Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 667, hắn thổ lộ bảy. Ta, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy bản thân cuống họng có chút khô khốc. Nàng thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem ngay phía trước Trình Chi Ngôn. Đôi môi đỏ thắm có chút giật giật, thanh âm nói thật nhỏ: Ta nguyện ý. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn thanh tú đẹp trai trên gương mặt. Đột nhiên tách ra một cái sáng chói nụ cười. Trong nháy mắt đó, liền phảng phất 3 tháng bên trong rừng đào. Toàn bộ sán lạn nở rộ, đầy trời phất phới hoa đào mưa phân phân nhiễu nhiễu. Tuôn rơi rơi xuống, nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn từ trên ghế cao chân chậm rãi đứng dậy. Từng bước đi đến trước mặt mình. Sau đó duỗi ra một đôi thon dài cánh tay đến, đưa nàng chăm chú mà ôm vào trong ngực hắn. Hắn trong lồng ngực, là nàng quen thuộc thanh lãnh mùi vị, trộn từng tia nhàn nhạt rượu cồn vị. Ngao ngao ngao, Trình lão sư thổ lộ thành công. Toàn bộ trong phòng đồng học lập tức lớn tiếng hoan hô lên. Vỗ bàn, dao động cát chùy, vỗ tay, lớn tiếng cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, gieo hò qua đi, chính là càng nổi lên hơn lừa tiếng. Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy đỏ ửng rúc vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Nhìn xem chung quanh những cái kia khuôn mặt quen thuộc, chỉ cảm thấy mình khuôn mặt sắp đốt cháy. Trình Chi Ngôn lại là mỉm cười. Trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng nắm được nàng tiểu xảo tinh xảo cái cằm. Cúi đầu xuống, hắn mở nhạt cánh môi liền nhẹ nhàng khắc ở nàng đôi môi đỏ thắm bên trên. Một cỗ nhàn nhạt mùi rượu lập tức truyền tới. Nụ hôn này bất quá là vừa chạm vào liền rời. Trình Chi Ngôn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái nàng cánh môi, liền lại rời đi. Chỉ là những học sinh kia tựa hồ càng thêm kích động lên. Trình lão sư, xin hỏi ngươi thổ lộ thành công có cảm tưởng gì? Trình lão sư, ngươi nếu không cùng Bạch Tiểu Thỏ cùng một chỗ hợp sướng bài hát à? Trình lão sư, ngươi cứ như vậy yên lặng cho Bạch Tiểu Thỏ làm 3 năm chủ nhiệm lớp à? Đối mặt đám này học sinh nhiệt tình, Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt cười, cánh tay lại là kiên định ôm tiểu thỏ thon gầy bả vai. A, suốt cả một buổi tối, hắn cùng tiểu thỏ đều cách xa như vậy, lúc này rốt cục có thể quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ. Chỉ là đến cùng vẫn là không lay chuyển được những học sinh này nhiệt tình. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tùy tiện ứng phó hợp sướng 2 bài ca. Liền tùy bọn hắn nháo đi. Buổi tối tan cuộc thời điểm, những bạn học khác đều rời đi trước. Trình Chi Ngôn, Tiểu Thỏ, Trình Thi Đồng, Cố Ninh Thư bọn họ là cuối cùng đi. Mắt thấy những bạn học khác đều đi không sai biệt lắm, Trình Thi Đồng trực tiếp tiến lên một bàn tay xếp tại Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên. Thanh âm thanh thúy nói: Tiểu Thúc, người được à? Biên bắt đầu cố sự đến một bộ một bộ. Nếu không phải là bởi vì từ nhỏ đã đi theo hai ngươi cùng nhau lớn lên, ngay cả ta đều nhanh muốn bị ngươi nói thế nào vài lời cảm động. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút, cười cười, không nói gì. Tiểu thỏ lại là đầy mắt nghi hoặc ngẩng đầu đến. Một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca ngươi vừa rồi tại sao phải nói như vậy a? Rõ ràng hai chúng ta đều ở cùng một chỗ rất lâu a, làm sao lại biến thành ngươi thầm mến ta đâu? Nói như vậy, dù sao cũng so nói chúng ta sớm liền ở cùng nhau tốt. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt nhìn tiểu thỏ một chút, sau đó thanh âm thật thấp tiếp tục nói: Bằng không thì bọn họ sẽ cho là chúng ta trước đó bị dán ra đến những cái kia ở chung ảnh chụp là thật. Sẽ còn cho rằng lúc ấy ta nói chúng ta là huynh muội chỉ là vì làm yểm hộ mà thôi. Giới thiệu, chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuyu-tians-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.